Lục Thiếu Cưng vợ tận trời. Chương 126 đến 2. TT, góc truyện audio.com. Lục Duật Kiêu ăn xong bữa trưa như nhai sáp trong khách sạn tối hôm qua, Bùi Dực đi theo anh cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Bùi Dực chỉ biết chuyện này không thoát khỏi có quan hệ với Cố Tử Mạt, từ lúc Lục Duật Kiêu yêu cầu anh đi điều tra ảnh trình của Hứa Ngộ, anh đã mơ hồ dự đoán được hoàn cảnh hiện tại. Tâm trạng của Ô Duật Kiêu không tốt, anh nhìn thấy rõ ràng, nhưng cũng không biết nguyên nhân cụ thể việc hai vợ chồng hai người cãi nhau, anh không dám tùy tiện nói chuyện, chỉ có thể im lặng đứng phía sau, giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, tránh xúc vào rủi ro. Không có đụng tới Hứa Ngộ, Lục Duật Kiêu đi ra ngoài, đi được nửa đường, lại thấy Hứa Ngộ từ đối diện đi tới, hơi ngẩn ra, vẻ mặt chợt khôi phục như thường, cười cười ôn hòa với anh ta, thật khéo. Bùi Dực thấy công phu thay đổi sắc mặt của Lục Duật Kiêu trở nên lợi hại, theo bản năng bước lùi về phía sau tránh khỏi chiến trường trước mặt. Bùi Dực không quen với Hứa Ngộ, cũng không cần thiết phải làm người tốt đến khuyên can, nhưng trận chiến này, làm cho anh nhìn, không khỏi đổ mồ hôi hột, chỉ sợ Lục Duật Kiêu làm ra chuyện gì quá khích. Lúc này, anh đúng là tiến lùi đều khó. Anh đang khó xử, Lục Duật Kiêu bỗng nhiên nói, Bùi Dực cậu tránh đi một chút. Tôi đi lấy xe trước, Bùi Dực thức thời đi xa. Nhìn Bùi Dực đi mất, Hứa Ngộ mở miệng, đúng là rất khéo. Chuyện hôm qua, anh có gì để nói không? Vẻ mặt Lục Duật Kiêu không thay đổi, bình thản nói, chờ Hứa Ngộ trả lời. Hứa Ngộ nhếch môi, giây lát đón ánh mắt của anh, thản nhiên nói, chỉ là một lời từ biệt, anh không cần phải chuyện bé xé ra to, nhưng nếu anh thật sự tâm đến, thì tôi sẵn sàng gánh vác tất cả trách nhiệm. Tôi không bào chữa cho hành vi của mình, đã làm thì sẽ gánh chịu trách nhiệm, anh muốn đối với tôi thế nào tôi cũng sẽ không né tránh, chịu hết tất cả. Mặc dù anh không trốn tránh trách nhiệm, nhưng anh cũng không hối hận chuyện tối ngày hôm qua. Cái ôm đó, là lời chia tay cuối cùng của bọn họ, cho dù anh muốn nhiều hơn nữa, nhưng cô có thể cho anh, chỉ sợ cũng chỉ có một cái ôm đó thôi. Anh vừa nói như vậy, Lục Duật Kiêu đang tràn đầy oán giận giống như bị miệng cống chặn lại, không có cách nào phát tiết. Giọng điệu của Hứa Ngộ thản nhiên, lời nói ra, lại nhất có lực sát thương, làm cho anh nhất thời không cách nào phá vòng vây. Câu nói trước đó của Hứa Ngộ chính là một cái bẫy, nếu anh truy cứu, thì anh là kẻ bụng dạ hẹp hòi, tỏ ra độ lượng, không khỏi làm anh rơi vào thế yếu trước mặt Hứa Ngộ. Nghĩ vậy, Lục Duật Kiêu liền lạnh mặt đùa cợt nói, anh cho rằng thật sự có phiền toái, anh có thể một mình gánh chịu tất cả trách nhiệm. Anh là gì của Tử Mạt, tại sao anh phải gánh chịu trách nhiệm thay cô ấy? Lúc này mặt Tứ Ngộ biến sắc, anh và Cố Tử Mạt đã chính thức chia tay, cũng đã cáo biệt, có nghĩa anh chỉ có thể xem như là bạn trai cũ của cô, anh thực sự không có tư cách ra mặt thay cô. Thấy Hứa Ngộ yên lặng không phản bác được, tâm tình Lục Duật Kiêu thật tốt, điều hòa được cảm xúc, bàn tay đang nắm chặt phía sau chậm rãi buông ra. Anh nhìn Hứa Ngộ nói, Hứa Ngộ anh không sai, đã cứu Tử Mạt cũng thật lòng với cô ấy, tôi anh nhìn ra được. Nói tới chỗ này, anh dừng lại một chút, lời nói lại xoay chuyển, nếu nhanh thật sự muốn tốt cho cô ấy, thì đừng quấy rầy đến cuộc sống của cô ấy, anh nên biết, sự xuất hiện của anh, chỉ có thể mang đến khổ sở khô cô ấy mà thôi. Hứa Ngộ bị nắm, góc truyện audio.com, được chỗ đau, rũ mắt xuống, nuốt khổ sở vào bụng, tôi biết rồi. Lục Duật Kiêu gật gật đầu, hít một hơi, đặt tay lên vai anh, nói. Anh đã cứu Tử Mạt, trong lòng hai vợ chồng chúng tôi đều vô cùng cảm kích, chuyện nhà họ Hứa, tôi có thể giúp đỡ, anh không cần gắng gượng chống đỡ. Hứa Ngộ miễn cưỡng mỉm cười, cảm ơn. Lục Duật Kiêu nói tạm biệt, bước dài ra ngoài. Bùi Dực chờ ở bên ngoài, thấy sắc mặt Lục Duật Kiêu ôn hòa đi rất nhiều, cũng đoán ra được bên trong rất thuận lợi, thở phào nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh tới mở cửa xe, để Lục Duật Kiêu lên xe. Bùi Dực lái xe chạy nhanh về biệt thự, Lục Duật Kiêu xuống xe trước, Bùi Dực cũng nối gót đi vào. Chuyện tiến hành thế nào rồi? Lục Duật Kiêu vừa cởi áo vest vừa hỏi. Theo lời cậu nói, bắt đầu từ lúc nhà họ Hứa xuống dốc vén lên gốc gác của tên quái vật kia, ý tưởng tất nhiên là tốt, quá trình thực hiện của chúng ta cũng rất thuận lợi, chỉ là nói tới đây, Bùi Dực khó xử ngậm miệng. Lục Duật Kiêu quay đầu, cậu đang lo lắng cái gì? Cứ nói thẳng là được. Quái vật là anh lớn sau lưng Thanh Băng, vẫn luôn cầm quyền trong bóng tối, nhưng ở ngoài sáng, người cầm quyền lại là Tần Khôn, mình sợ đến lúc cần thiết quái vật sẽ đẩy Tần Khôn ra, muốn bỏ xe bảo vệ tướng. Cậu ta vẫn luôn rất xảo trá, mưu ma trước quỷ, chúng ta phải đề phòng. Nhưng chúng ta muốn tiếp xúc với Tần Khôn, lôi kéo Tần Khôn, nhất định phải dốc hết vốn liếng, phía cậu. Lục Minh Hàn có thể cho ông ta bảo đảm cái gì? Nhà họ Lục có thể cho ông ta bảo đảm cái gì? Trực tiếp vứt ra cho ông ta xem, để ông ta tự mình suy tính, nếu như Tần Khôn là người thông minh thì nên hợp tác với chúng ta. Lục Duật Kiêu ném áo vét lên ghế salon, giải quyết dứt khoát.